Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 670, chương 671, Cinnabar Island mưu đồ. Kênh đầu tiên để Golurk đi theo Yukano, sau đó đem quái tặc Golem mạnh nhất Pokemon Golem cùng Steelix mượn đi qua giao cho Yukano. Ba cái hệ Ground Pokemon giao cho ngươi. Gen đem ba cái Pokebo giao cho Yukano trên tay. Cái này ba cái Pokemon là? Yukano hỏi. Ngày mai dạng này, ta đi theo ngươi đi khiêu chiến Cinnabar Gym. Cinnabar Gym sân bãi thiết trí tại nham tương cửa hang. Ngươi thời điểm chiến đấu ta sẽ ở một bên quan sát. Đối mặt với ngươi dạng này người khiêu chiến, lên hẳn là không sẽ sử xuất toàn lực. Nhưng là hắn mạnh nhất Pokemon Magmortar cùng ta hao đung khẳng định sẽ là tại nham tương trong động đặc huấn. Đến lúc đó ngươi khiêu chiến vô luận thắng thua tranh thủ thời gian xuống núi. Dưới chân núi trở lạnh. Gen nói ra, dưới núi đều là khu dân cư a. Yugano nói ra, đúng, ta thực lực bây giờ đối phó lên là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi sau khi đi ta khẳng định sẽ đối với Blaine động thủ. Cầm lại hao đôm, sử dụng đóng băng kích núi lửa hoạt động. Đến lúc đó núi lửa phun trào nham tương bốn phía. Thuận đỉnh núi chảy xuống. Một khi xử lý không tốt, toàn bộ Cinnabar Island đều sẽ bị nham tương thôn phệ. Lúc này đã đến ngươi biểu diễn thời khắc. Gen nói ra, ta... Yugano nghe được Ken lời nói trong lòng không khỏi run lên. Đây là kinh khủng bực nào kế hoạch. Một khi xử lý không tốt liền là chơi với lửa có ngày chết cháy a. Chính là, tại toàn bộ Cinnabar Island toàn bộ chỗ tại nguy nan bên trong thời điểm. Tại liên minh thúc thủ vô sách chờ cứu viện thời điểm. Giá trị của ngươi mới có thể không còn hạn phóng đại. Ba cái hệ Ground Pokemon giá trị liền thể hiện ra, dưới chân núi bốn phía sử dụng đích mở câu, để nham tương thuận rãnh sâu dẫn vào biển cả, liền có thể đem chọn cái Cinnabar Island tổn thất xuống đến thấp nhất. Như vậy ngươi chẳng phải là vì Kanto liên minh lập xuống đại công. Gen đem mỗi một chi tiết nhỏ, đều đúng Yukano nói rất rõ ràng. Với lại tự mình xử lý xong trên núi sự tình liền sẽ hạ đến giúp đỡ Yukano. Bảo đảm sự tình vạn vô nhất thất, mà Yukano cũng bởi vì Ken mà an tâm. Ngày thứ hai, Yukano cùng Ken cùng nhau đi tới Cinnabar Gym. Yukano lấy người khiêu chiến thân phận gặp được Blaine. Hiện tại Yukano tại Kanto Liên minh cũng coi như có chút danh tiếng. Vẻn vẹn 3 tháng liền liên tục đánh hạ 4 tòa đạo quán. 4 cái gym trainer đối Yukano thực lực đều là nhất trí khẳng định. Blaine đem Yukano nghỉ ngơi núi lửa động, Gen làm bằng hữu quan chiến. Vừa tiến vào núi lửa động, liền cảm giác đại hỏa nướng. Không khí đều là sôi trào, nóng đến để cho người ta ngạt thở. Lửa trên sơn động chỉ có một tòa lôi đài bị vô số rễ dây kéo treo móc ở bốn phía nham trên vách đá. Đây cũng là Cinnabar Gym sân bãi. Cinnabar Gym vẻn vẹn là bằng vào dạng này sân bãi liền để rất nhiều Pokemon trainer nhìn mà phát. Khiếp, vừa mới trông thấy lôi đài liền đã thấy hai cái Pokemon chính đang chém giết lẫn nhau. Houndoom cùng Magmortar từ trong nham tương nhảy ra. Các loại hỏa diễm tuyệt chiêu phát ra kịch liệt va chạm. Houndoom, Ken nhẹ nhàng nói một câu. Lúc này Houndoom tựa hồ cảm giác được cái gì. Thất thần dưới, bị Magmortar một cái fire pan đánh ra. Nhưng mà Houndoom căn bản không có thả lỏng trong lòng bên trên. Fire blast đánh trả đi qua. Magmortar thế mà không dám đón đỡ chiêu này. Sử dụng trước Flamethrower chậm lại Fire Blast lực trùng kích, sau đó mới sử dụng Fire Pan đem Fire Blast vỡ nát. Ngay tại Magmortar vỡ nát Fire Blast trong nháy mắt, Houndoom đã phân ra mấy chục cái bóng, toàn thân đều bị ngọn lửa bao khỏa, từ bốn phương tám hướng lao đến. Ken nhẹ gật đầu, mặc dù rời đi lâu như vậy, nhưng là mình giáo kỹ chiến thuật vẫn là chấp hành rất khá. Hỏa diễm vây công uy lực đã hơn xa lúc trước. Mark Mortar đã mất đi năng lực chiến đấu. Houdum lại là người thắng. Blaine đi tới, làm mất đi năng lực chiến đấu. Mark Mortar thu hồi Pokeball. Lúc này Houdum hướng phía Blaine phát ra một trận cầu khẩn tiếng kêu. Blaine cười cười, nói ra, ta biết, ngươi lại chiến thắng Mark Mortar. Ta đã thông chi chủ nhân của ngươi Ken tới đón ngươi. Chỉ bất quá hắn còn không có đến. Ta cũng không có cách nào a. Tới đi trước, quay về Pokeball bên trong a. Nói xong, Houdum cúi đầu, tâm tình suy sụp rất nhiều. Ngoan ngoãn về tới Pokeball bên trong. Đáng giận, ngẫm lại Houdum từ ám ảnh đảo đi theo mình đến đại lục. Có thể nói chính mình là nó thân nhân duy nhất cùng dựa vào. Như không là bởi vì chính mình thực lực một mực khó mà đột phá. Cũng sẽ không đáp ứng lưu tại Cinnabar Island nơi này. Từ vừa mới Houdum cùng Mark Mortar trong chiến đấu, Ken đã rất rõ ràng trước mắt Houdum thực lực. Trước kia Blaine cái kia Mark Mortar liền là quán quân sơ cấp. Mà bây giờ Houdum chiến thắng Mark Mortar rất rõ ràng không có phế rất lớn kinh. Thực lực dừng lại hẳn là tại quán quân trung kỳ. Với lại Houdum nhiều lần thúc giục Blaine để nó trở lại bên cạnh mình. Hẳn là nơi này đã không thể cho nó mang đến thực lực tăng lên. Blaine cùng Yukano đứng ở chiến đấu sân bãi bên trên. Ken Eder nóng làm lý do rời đi núi lửa động, đi tới đỉnh núi chỗ động khẩu. Đây cũng là núi lửa động cửa ra duy nhất. Ken đem Slowbro, Mamoswine cùng Gengar ba cái Pokemon phóng ra. Tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Ước chừng qua nửa giờ, Yukano đi ra. Thế nào? Ken hỏi. Hắn không có sử dụng chủ lực. Volcano Bat cầm tới, Yukano nói ra. Mà lúc này Blaine cũng chưa hề đi ra, mà là đem cái khác mấy con hệ phai Pokemon đem ra chuẩn bị đặc huấn. Nhanh thừa gâu lớp xuống núi, ta chuẩn bị động thủ, Ken nói ra. Yuano gật gật đầu, thả ra gâu lớp. Cái kia Ken ca, ngươi chú ý an toàn, Yuano nói ra. Gâu lớp có chút lưu luyến không rời nhìn qua Ken. Yên tâm đi, gâu lớp, có ma màu xoay tại khẳng định không có chuyện gì, Ken nói ra. Gâu lớp gật gật đầu, dù sao ma màu xoay thực lực mạnh hơn so với nó, chỉ có mang theo Yukano hướng dưới núi bay đi. Sau đó Ken mang theo Slowbro cùng ma màu xoay tiến nhập lửa trong sơn động. Lúc này Blaine đang tại thúc giục mấy con hệ phai Pokemon nhảy nham tương. Nhưng mà cái kia mấy con hệ phai Pokemon sợ hãi rụt rè. Căn bản vốn không dám nhảy. Các ngươi sợ cái gì? Có chút chí khí. Nhìn xem Houdum, vừa mới đến nơi đây lúc huấn luyện thiên vương thực lực vẫn chưa tới. Nhiều như vậy tại trong nham tương rèn luyện hấp thu năng lượng. Hiện tại đã là quán quân đỉnh phong. Các ngươi liền không nghĩ mạnh lên sao? Nhanh cho ta nhảy, Blaine quát. Blaine tiên sinh làm gì miễn cưỡng đâu. Ken đi tới, bằng hữu của ngươi đã cầm tới Volcano Bat xuống núi. Ngươi làm sao còn chưa đi? Blaine nói ra, đã đang thúc giục gấp rút Ken rời đi. Bởi vì vật của ta muốn còn không có cầm tới. Ken lạnh nhạt nói, khóe miệng đã phác họa ra một vòng làm cho người dùng mình tiếu dung. Thứ ngươi muốn, nơi này cái nào có đồ vật gì? Đi mau, đừng ảnh hưởng ta huấn luyện. Blaine nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.